Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 3, thực lực tăng lên, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tinh Hải cánh tay run rẩy. Cái này không phải là bởi vì sợ hãi, cũng không phải là bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì hưng phấn. Hắn cũng là có hệ thống người. Lúc này thời điểm, trước mặt hắn còn xuất hiện một cái hơi mờ quang ảnh màn hình. Phía trên xuất hiện phải chăng hấp thu huyết khí chi lực lựa chọn. Cái này còn cần cân nhắc sao? Hắn lúc này thì tuyển là. Sau một khắc, Lâm Tinh Hải liền cảm giác mình cánh tay truyền đến một loại cảm giác khác thường. Phảng phất có năng lượng nào đó thông qua cánh tay của hắn tiến vào trong thân thể. Đồng thời hắn còn phát hiện zombie chỗ ót cái kia nguyên bản rướm máu vết thương trực tiếp thì khô cạn. Không đơn thuần là vết thương, zombie da thịt cũng tái nhợt mấy phần, tựa hồ trong thân thể huyết dịch đều bị rút khô đồng dạng. Cái này, Lâm Tinh Hải bị giật nảy mình. Hắn lấy tay bấm một cái miệng vết thương huyết nhục, thật một giọt máu đều chen không ra. Cái này huyết khí chi lực, không phải là zombie thể nội máu tươi đi. Hắn trong lòng có suy đoán, đồng thời bất động thanh sắc quan sát bốn phía. May mà chính là, cũng không có người lưu ý hắn tình huống nơi này. Dù sao zombie vết thương đã xuất hiện một đoạn thời gian. Hiện tại đình chỉ chảy máu cũng là bình thường. Mà lại zombie da thịt bản thân thì trắng xám, cho nên lại trắng hơn mấy phần. Không cẩn thận chăm chú nhìn, cũng không phát hiện ra được. Đinh, chúc mừng ký chủ hấp thu đến một điểm huyết khí chi lực. Mở ra giao diện thuộc tính công năng. Mở ra nhiệm vụ chính tuyến. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Lâm Tinh Hải trước mặt khung chat biến thành một cái giao diện thuộc tính. Ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất, 7 điểm, lực lượng, 7 điểm, tốc độ, 9 điểm, huyết khí chi lực, 1 điểm, gen ưu hóa trình độ, 9, chẳng lẽ ta là tốc độ hình tuyển thủ? Nhìn lấy thuộc tính của mình mặt bảng, Lâm Tinh Hải lẩm bẩm một câu. Bất quá không ai có thể cung cấp hắn tham chiếu. Hắn cũng không biết mình thuộc tính cơ sở là tốt là xấu, cho nên nhìn lướt qua giao diện thuộc tính về sau, liền nhìn về phía dưới thanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, mời ký chủ thu thập 10 điểm huyết khí chi lực. Nói rõ, huyết khí chi lực là tăng thực lực lên căn bản. Càng nhiều càng tốt, khen thưởng, mở ra dò xét công năng. Nhiệm vụ tiến độ, 1, 10, xem hết nhiệm vụ, Lâm Tinh Hải không khỏi lộ ra nét mừng. Nếu như là bình thường muốn hết thành nhiệm vụ như vậy, đoán chừng không dễ dàng. Nhưng bây giờ nơi này, zombie thi thể khắp nơi đều là a. Nghĩ đến thì làm, hắn bất động thanh sắc đứng lên. Sau đó đi hướng cách đó không xa một bộ zombie thi thể. Lần này hắn nghiên cứu một chút, nếu như đụng vào zombie những vị trí khác, hệ thống là không có phản ứng. Chỉ có chạm đến vết thương chảy máu, mới có thể bắn ra hệ thống nhắc nhở. Xem ra có thể xác định, huyết khí chi lực dù cho không phải là huyết dịch, cũng khẳng định là bắt nguồn từ huyết dịch. Mở ra giao diện thuộc tính, nhiệm vụ tiến độ, 2, 10. Lâm Tinh Hải nhất thời nhiệt tình 10 phần, rất nhanh lại mò 5 chỉ zombie. Lúc này nhiệm vụ tiến độ đã đi tới 7, 10, chỉ cần lại mò 3 con zombie, nhiệm vụ chính tuyến liền hoàn thành. Nhưng hắn không biết là, La Kiệt một mực tại âm thầm quan sát đến hắn. Cái này, thứ nhất tiết, nội dung, ngoại trừ cho chỗ tránh nạn thành viên một hạ mã uy. Đồng dạng là đối với những người này can đảm một lần khảo hạch. Đoàn lính đánh thuê loại này cần cùng zombie tác chiến tổ chức. Đảm lượng khảo hạch càng là trọng yếu nhất. La Kiệt vốn là có ý muốn mời chào Lâm Tinh Hải. Đối với đối phương đảm lượng, đương nhiên phải thật tốt quan sát một chút. Cho nên, nhìn thấy Lâm Tinh Hải chủ động xếp hàng đi chạm đến zombie lúc, La Kiệt không khỏi âm thầm gật đầu. Bất quá khi Lâm Tinh Hải chủ động đi mò thứ hai chỉ zombie lúc, trên mặt hắn biểu lộ thì biến đến trở nên tế nhị. Nhưng La Kiệt không nghĩ tới, cái này chỉ là bắt đầu. Lâm Tinh Hải tiếp đó, vậy mà liên tiếp đi mò bốn phía zombie. Hắn nhiều mò một cái zombie thi thể. La Kiệt trên mặt biểu lộ thì đặc sắc một phần. Người này không có yêu thi đam mê đi. Mà khi Lâm Tinh Hải mò hết thứ bảy con zombie thi thể lúc, La Kiệt sốt cục nhịn không được đi tới. Người đang làm cái gì? Nhìn thấy đột nhiên ngăn tại trước mặt La Kiệt, Lâm Tinh Hải trong lòng giật mình. Có điều hắn cũng sớm đoán được, dị thường của mình cử động, rất có thể sẽ bị người có quyết tâm chú ý tới. Cho nên mặt không đổi sắc nói ra nghĩ kỹ lý do. Ta có chút kỳ quái. Những thứ này zombie rõ ràng là bị viên đạn xuyên thủng đầu mà chết. Nhưng sau đó vì cái gì còn muốn cắt bọn chúng cái ót? La Kiệt trên mặt cái kia biểu tình cổ quái, nhất thời thì biến thành kinh ngạc. Lần thứ nhất chạm đến zombie, có thể gắng giữ lòng bình thường cũng không tệ rồi. Nhưng Lâm Tinh Hải chẳng những phát hiện dị thường địa phương, hơn nữa còn chủ động đi cầu biết rõ đáp án. Giờ khắc này, Lâm Tinh Hải tại La Kiệt trong lòng tầm quan trọng, trong nháy mắt thì tăng lên một cái cấp độ. Rất tốt, muốn tại trong mà thế sinh tồn được, người dạng này sức quan sát là ắt không thể thiếu. Về phần tại sao muốn cắt zombie cái ót, nguyên nhân ta cũng có thể nói cho ngươi. Cái kia chính là, đừng nói cho ta, Lâm Tinh Hải liền vội vàng cắt đứt nói. Đến nơi đến chốn, ta muốn chính mình tìm kiếm đáp án. Nói đùa cái gì, ngươi nói cho ta biết đáp án, ta còn tìm lý do gì đi tiếp tục mò thi. La Kiệt hơi chậm lại về sau, lộ ra tán dương thần sắc. Người thật so ta muốn giống còn muốn ưu tú. Nhìn thấy cửa này qua, Lâm Tinh Hải thầm buông lỏng một hơi, vội vàng đi hướng phía dưới một cỗ thi thể. Rất nhanh, hắn lại mò ba cỗ zombie. Khi nhiệm vụ tiến độ đạt tới 10 lúc, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Dò xét công năng đã mở thả. Khác khen thưởng 10 lần dò xét số lần. Lâm Tinh Hải vội vàng mở ra giao diện thuộc tính. Phát hiện tại nhân vật thuộc tính đằng sau, nhiều một cái dò xét thuật. Dò xét thuật, tiêu hao huyết khí chi lực. Dò xét mục tiêu thuộc tính. Mục tiêu thực lực càng cao, tiêu hao huyết khí chi lực càng nhiều. Ghi chú, trước 10 lần dò xét, không tiêu hao huyết khí chi lực. Ngoại trừ nhiều một cái dò xét thuật bên ngoài, nhiệm vụ chính tuyến cũng phát sinh cải biến. Nhiệm vụ chính tuyến, đánh giết 100 con zombie. Nói rõ, mưu lợi chỉ là nhất thời. Muốn thu hoạch huyết khí chi lực, còn cần dựa vào tự thân thực lực. Khen thưởng, không, nhìn đến cái này nhiệm vụ khen thưởng, Lâm Tinh Hải cái trán nhất thời toát ra một vệt đen. Khen thưởng. Không, là cái quỷ gì? Đã đều không có khen thưởng. Vậy hắn làm gì còn phải đi hoàn thành nhiệm vụ này? Có điều hắn nhức cả trứng phát hiện. Nhiệm vụ này còn không thể không làm. Bởi vì hắn khẳng định sẽ cùng zombie đối lên. Mà lại không hoàn thành nhiệm vụ này, phía sau nhiệm vụ chính tuyến liền sẽ không đổi mới. Đây mới là lớn nhất hố. Tâm tình chính buồn bực. Đột nhiên phát hiện giao diện thuộc tính phía trên còn có một nơi phát sinh cải biến. Gen ưu hóa trình độ 9. Đúng, tại 9 đằng sau nhiều một cái số. Lâm Tinh Hải lúc này thì điểm đi lên. Phải chăng tiêu hao một điểm huyết khí chi lực tăng lên gen ưu hóa trình độ? Lâm Tinh Hải trong lòng nhảy một cái, vội vàng lựa chọn là. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền có một dòng nước ấm trống rỗng xuất hiện, tràn ngập hướng toàn thân, để hắn cực kỳ dễ chịu. Có điều hắn không dành hưởng thụ loại cảm giác này. Lúc này nhìn về phía giao diện thuộc tính, ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất, 8 điểm, lực lượng, 7 điểm, tốc độ, 10 điểm. huyết khí chi lực, 9 điểm, gen ưu hóa trình độ, 10. Lâm Tinh Hải trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Gen ưu hóa trình độ tăng lên 1. Thể chất cùng tốc độ đều tăng lên 1 điểm. Cái này huyết khí chi lực, quả nhiên là tăng thực lực lên căn bản A, tìm được tăng thực lực lên phương pháp. Lâm Tinh Hải không chút do dự. Lúc này liền đem còn lại huyết khí chi lực, toàn bộ thêm đến gen ưu hóa phía trên. Lần này xuất hiện dòng nước ấm kinh khủng hơn. Phảng phất có một đám lửa trong thân thể thiêu đốt. Có điều hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Thân thể của mình đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng cường lấy. Trước mặt giao diện thuộc tính lần nữa có biến hóa. Ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất, 15 điểm, lực lượng, 13 điểm, tốc độ, 19 điểm, huyết khí chi lực, 0 điểm, gen ưu hóa trình độ, 19, huyết khí chi lực về 0, gen ưu hóa trình độ từ lúc mới đầu 9, tăng lên tới 19. Cùng lúc đó, các hạng thuộc tính cũng có tăng lên trên diện rộng. Nhìn lấy ba loại thuộc tính, khác biệt tăng lên biên độ. Lâm Tinh Hải trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.